Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, vỗ xuống dẫn băng hoa. Kiện thứ nhất vật đấu giá đập 6 vạn ngân tệ, là một cái đáng giá xưng đạo tốt giá cả, tuyệt đối chỉ kiếm không bồi thường. Mỗi đập xong một kiện vật phẩm đều sẽ có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi thoáng qua một cái, liền bắt đầu kiện vật phẩm thứ hai đấu giá. Theo Minna thủ thế, giảng hòa bên trong lõm xuống gian hàng lần nữa chậm rãi thăng lên. Minna một bên giới thiệu vật phẩm lai lịch phía dưới bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai là một gốc. Tên là dẫn băng hoa màu lam đỉnh cấp dược liệu. Hoa này là rèn luyện thời kỳ sử dụng một gốc hoa. Có thể trợ giúp hàm ẩn băng hệ thuộc tính người tu luyện kích phát thể nội băng hệ tu luyện thuộc tính, công hiệu cực cao. Hoa này sinh trưởng hoàn cảnh cũng là cực kỳ hà khắc. Cần tại bốn mùa như đông địa phương, dãy núi mới có thể sinh trưởng. Có thể lấy tới hoa này người tu luyện cũng là cực không dễ dàng. Cho nên giá bán vì 1 vạn ngân tệ cất bước. Bạch Vận quả thật cảm nhận được Vũ Hân cuồng nhiệt, hưng phấn. Vũ Hân tại giai đoạn thứ nhất rèn luyện bên trong còn kém 2 loại dược liệu. Thối băng thảo cùng dẫn băng hoa. Dẫn băng hoa xác thực muốn so thối băng thảo khó làm nhiều lắm. Đây cũng chính là có thể có tư cách bị bán đấu giá nguyên nhân một trong. Vũ Hân giờ phút này muốn còn có thể nhịn được. Vậy thì có quỷ, 2 vạn ngân tệ. Vũ Hân giơ lên cao cao trong tay mình bảng hiệu cao giọng nói. Toàn trường xôn xao, há miệng ra liền là 2 vạn ngân tệ lên giá. Bởi vì cái này dẫn băng thảo ở bên ngoài giá bán bất quá cũng chính là 2 vạn. Đây là ý gì? Trực tiếp liền 2 vạn. Chẳng lẽ không sợ có người chèn ép à? Tại phòng đấu giá bán đấu giá dược liệu trên cơ bản đều là định giá tương đối thấp. Lại từ tham gia bán đấu giá người một chút xíu hướng cao tăng giá. Giá cả định thấp, muốn người cũng liền nhiều. Nhưng là ai cũng sẽ không muốn để ai chiếm tiện nghi. Tự nhiên cũng sẽ tại vốn có giá cả bên trên đi lên gia tăng. Chỉ bất quá giống Vũ Hân dạng này một thêm liền là 1 vạn phổ thông ghế người. Tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người căm hận, bởi vì đại đa số người đều sẽ không cho là tại bình thường ghế chính là cái gì có tiền đại tài chủ. Bởi vì Vũ Hân xúc động, tiếp xuống người báo giá cũng liền càng ngày càng nhiều người, giá cả cũng liền từ từ dâng đi lên. 2 vạn 1 ngân tệ, 2 vạn 3 ngân tệ, ta ra 2 vạn 5 ngân tệ, 3 vạn ngân tệ, một lần cuối cùng gọi 3 vạn ngân tệ lại là Tuân Dừng. Tuân Dừng không cho rằng chữ thiên số 1 bao xương người sẽ coi trọng như thế một gốc phổ thông. Rèn luyện dược liệu, hắn cũng không do dự nữa. Quả quyết xuất thủ, hắn nhưng là không nguyện ý uổng phí hết cơ hội lần này. Chỉ cần tại 4 vạn trở xuống đập tới cái này dược liệu. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể kiếm một chút ngân tệ. Cũng đủ hắn hoa một trận. Về phần cái kia kêu giá nữ tử, hắn còn chưa để ở trong lòng. Bạch Vận nhìn về phía Vũ Hân. Chỉ gặp Vũ Hân một mặt chắc chắn. Hiển nhiên đối cái này dẫn băng hoa nhất định phải được. Hắn cũng không tốt mở miệng ngăn cản. Đành phải nhàn nhạt cười cười. Cũng không nói thêm gì, Bạch Vận trong tay có Tuân Dừng một thanh linh giai ngũ phẩm chùy thủ. Phẩm chất cũng xem là tốt, chỉ bất quá, Tuân Dừng ở chỗ này, hắn cũng không thể âm thầm đi bán đi. Kỳ thật Tuân Dừng cùng Lâm Tử Quân đều làm qua chuyện giống vậy. Đều từng trở về tới đêm hôm ấy địa phương, đi tìm kia cái gì linh âm tiên tử, đều không có tin tức gì. Tuân Dừng tìm mấy ngày về sau. Không có tung tích, cũng lại lần nữa làm về hắn nghề cũ. 32,000 ngân tệ. Vũ Hân lần nữa nâng giá. Mặc dù không cao, hắn cũng là đang thử thăm dò đối phương. Bất kỳ người nào trong lòng đều có mình một cây cái cân. Vũ Hân thế nhưng là không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Cũng không lâu lắm, trong bóng tối ẩn tàng lấy không ít cùng Tuân Dừng đồng hành người. Bọn hắn cũng đều đang quan sát, xem thời cơ sẽ không sai biệt lắm, cũng liền bắt đầu xuất thủ. 3 vạn 4 ngàn ngân tệ, 3 vạn 5 ngàn ngân tệ, 38,000 ngân tệ, ngoặc kép chấm chấm, tiêu giá người tại lúc này lại là hiện ra không ít. Cái này khiến Vũ Hân cùng Tuân Dừng trong lòng cũng không khỏi lộ ra 10 phần nhức đầu. Chỉ bất quá khiến người ta cảm thấy, đây mới là bán đấu giá cao trào. Đại đa số người trong lòng đều là hết sức rõ ràng. Càng là dược liệu quý giá, liền càng không sợ bán không được. Hiện tại có lẽ giá cả cao chút thu mua, cũng tự nhiên có biện pháp giá cao xuất thủ. 4 vạn ngân tệ, đây là Tuân Dừng một lần cuối cùng báo giá. 4 vạn giá cả quả thực không thấp, nhưng Tuân Dừng vẫn là sợ hãi có người xuất thủ. Nhất là nữ tử kia, tựa hồ cũng tại do dự. 4 vạn ngân tệ một lần, 4 vạn ngân tệ hai lần. Mina dễ nghe thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hội trường. 4.200 ngân tệ. Vũ Hân cuối cùng vẫn là lần nữa giơ lên trong tay cạnh tranh bảng hiệu. Lần này dự kiến bên trong không có người lần nữa đi lên báo giá. Cạnh tranh đến bây giờ, tự nhiên cũng sẽ không có tất yếu. Bởi vì bản thân ở bên ngoài, cái này một gốc dược liệu nghiễm nhiên bán được giá trên trời. Coi như Tuân Dừng đập tới trong tay, lại chuyển bán đi, tại Tuân Dừng trong tay cũng không để lại bao nhiêu tiền. Chính là không kiếm tiền sinh ý. Chúc mừng vị tiểu thư xinh đẹp này lấy 4.200 ngân tệ đập tới dẫn băng hoa. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi, thỉnh kỳ đợi tiếp xuống vật đấu giá. Mina nói xong liền rất lễ phép lui trận. Cái gọi là ở giữa nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng bất quá là vì để đấu giá sư nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện để người mua hoàn thành giao dịch, nếu có cần, tự nhiên sẽ tiếp tục lưu lại phòng đấu giá. Rất nhanh liền có phòng đấu giá người tìm tới Vũ Hân. Vũ Hân cùng Bạch Vận lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi. Vũ Hân đi tới nơi tiếp đãi nơi đó, trả hết tiền về sau, kiểm tra một chút dược liệu. Liền đem dẫn băng hoa đặt ở không gian của mình trong giới chỉ. Liền rời đi nơi tiếp đãi, về tới trên chỗ ngồi, giống một chút có thực lực người trong gia tộc, mỗi đến một cái phòng đấu giá đều có mình chướng, chỗ vỗ xuống tới vật phẩm cũng là trực tiếp liền có thể lấy đi. Tự nhiên sẽ có người tính tiền, cũng tỉ như Điền Phong thành tam đại gia tộc bên trong đều có mình tại phòng đấu giá sổ sách lưu. Động. Vũ Hân mặc dù họ Vũ, nhưng thực tế họ Ôn, đi theo họ là mẫu thân dòng họ, xem như nửa cái Vũ gia người, nhưng ở tinh thần đại lục bên trên, gả đi cô nương, địa vị cũng không cùng trong gia tộc trực hệ so sánh. Cho nên nàng sử dụng tiền tài, đại bộ phận còn là tới từ phụ thân nàng, Vũ Hân tỷ, đều làm xong, Bạch Vận hỏi một câu, ân, đều làm thỏa đáng. Vũ Hân nhẹ gật đầu nói, Mina lần nữa từ giảng hòa dưới đài dâng lên tiếp xuống chúng ta bắt đầu mới vật phẩm. Lần này vì mọi người giới thiệu là một thanh binh khí. Mọi người đều biết, binh khí là chúng ta người tu luyện tự thân sử dụng phòng thân chi vật. Linh giai bắt đầu binh khí cũng coi là chúng ta tự thân pháp khí. Liền có thể kết hợp chúng ta tâm pháp tu luyện, võ kỹ đến thao túng pháp khí. Từ đó phát huy ra lực lượng cường đại, lần đấu giá này chính là linh giai ngũ phẩm băng thanh kiếm. Băng hệ thuộc tính những người tu luyện có thể suy tính. Giá khởi điểm 3 vạn ngân tệ, đây tuyệt đối là một thanh kiếm tốt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tự mang thuộc tính kiếm, tại hậu kỳ thăng giai bên trong là không cần phối hợp thuộc tính. Có thể nói, thanh kiếm này 3 vạn ngân tệ lên giá. Kia là đấu giá người định ra giá thấp nhất, nhưng từ chuôi kiếm thân kiếm đến xem, cái này là một thanh cực kỳ nhẹ nhàng trường kiếm, thích hợp nhất nữ tính người tu luyện sử dụng, mà lại thanh băng thanh kiếm này đặt ở băng hệ thuộc tính người tu luyện trong tay. Đó chính là như hổ thêm cánh. Hết chương.